Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, Thiên La Tử Tham cùng Huyết Phượng Kê. P.S. Tiểu Hắc lên sóng đêm tối phủ xuống. Hai đợt trăng rằm cao vót với bầu trời đêm. Tương hỗ tương ứng, phóng nổi lạnh như băng quang hoa. Cho thế gian hết thảy đều là bịt kín một tầng thần bí lụa mỏng. Đế đô Tiếu Phủ, Đại Đường, cha, tỷ nàng, không có sao chứ? Tiếu Tiểu Long mặt đầy lo lắng, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Rất sợ theo phụ chính mồm chung nói ra một cái khiến hắn sợ mất mật câu chữ. Tiếu Yên Vũ cả khuôn mặt tươi cười trắng bệch không gì sánh được. Ánh mắt linh động hôm nay cũng biến thành không khí trầm lặng không tức giận chút nào. Tái nhợt dưới da còn có một căn căn hắc sắc gân xanh đang lảng vãng. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có sinh mệnh lực đang chảy mất. Khôi ngô cao lớn Tiếu Mông ngưng trọng âm trầm đứng ở Tiếu Yên Vũ bên người. Chậm rãi thu hồi tra xét ra chân khí. Kiếm mi cơ hồ là nhét chung một chỗ. Đáy mắt ở chỗ sâu trong thậm chí có vẻ sát ý đang dục dịch. Ai làm? Yên Vũ làm sao sẽ biến thành như vậy? Tiếu Mông lạnh lùng nói. Trong giọng nói đè nén tức giận. Ta, cùng tỷ đi Phương Phương tiểu điếm ăn. Gặp đến đại ca. Tiếu Tiểu Long ở Tiếu Mông uy áp dưới có chút không thở nổi. Cả người đều cũng có chút run run. Thất phẩm chiến thánh giận dữ. Tuyệt đối không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Tiếu Mông nghiêng đầu qua chỗ khác cẩn thận nhìn về phía hắn. Người nói gặp phải người nào? Tiếu Nhạc, chấm ngoặc kép, hắn làm Yên Vũ thành như vậy. Tiếu Mông cắn răng, lạnh như băng hỏi, nắm tay nắm chặt, đè nén vô cùng lửa giận. Tiếu Tiểu Long ngẩn ra, nhanh lên phủ quyết. Vì vậy đem trong tiểu điếm phát sinh hết thảy đều là nói cho Tiếu Mông. Ý của ngươi chính là Yên Vũ là bị trong tiểu điếm khôi lỗi bị đả thương. Tiếu Mông trên mặt của nhìn không ra có cái gì thần sắc. Thế nhưng Tiếu Tiểu Long cũng sợ mất mật. Loại này không nhìn ra lửa giận mới là đáng sợ nhất. Lão bản kia nói, sau 3 ngày có thể cứu tỷ. Tiếu Tiểu Long đạo, hắn nói ngươi sẽ tin. Loại này không biết ngọn ngành tiểu điếm ngươi dám an tâm đem chị của ngươi tính mệnh giao cho hắn. Tiếu Mông cười lạnh một tiếng, liếc Tiếu Tiểu Long liếc mắt, khiến cả người hắn đều là như đọa vết nứt. Ngươi đi ra ngoài trước đi, ta đã thỉnh cung đình ngự y, hy vọng chị ngươi còn có thể cứu. Tiếu Mông mệt mỏi khoát khoát tay, khiến thất hồn lạc phách Tiếu Tiểu Long ly khai đại đường. Tiếu Tiểu Long sau khi rời đi, Tiếu Mông liền là để phân phó người đem Tiếu Yên Vũ mang đến phòng. Cả người bước ra một bước đó là tại chỗ biến mất. Dám đả thương ta Tiếu Mông nữ nhi. Ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thần thánh phương nào. Tiếu Mông thanh âm trầm thấp đang vang vọng. Đêm tối xuống Phương Phương tiểu điếm có vẻ hơi yên tĩnh. Hẻm nhỏ sâu thẳm. Tiểu điếm cửa lớn đóng chặt bên trong có nổi một chút ngọn đèn từ kẽ hở nhỏ trung xuyên suốt ra. Đại hắc cẩu lười biếng nằm úp sấp ở cửa. Híp mắt, vẫn duy trì nhất thành bất biến tư thế ngủ. Ngủ tựa hồ chính là chỗ này đại hắc cẩu yêu thích nhất. Hừ, đại hắc cẩu đóng chặt mắt chó đột nhiên run lên. Hơi mở, nghi ngờ nhìn về phía hư không. Chỉ thấy một đạo thân ảnh từ hư không dẫm trận tại chỗ mà xuống. Đạp không khí, khuôn mặt trang nghiêm từng bước hướng Phương Phương tiểu điếm đi tới. Khí thế trên người kiềm nén đáng sợ này. Tiếu Mông hai tay chắp sau lưng, đứng ngạo nghễ vào hư không. Cư cao lâm hạ nhìn tiểu điếm, con người của hắn đông lại một cái. Ánh mắt phong tỏa lại nằm úp sấp ở cửa đại hắc cẩu trên người. Một cái đại hắc cẩu. Tiếu Mông hơi nỉ non, sắc mặt từ lơ đỉnh từ từ trở nên ngưng trọng. Sâu đậm nhìn chằm chằm con chó kia. Đây là một cái sâu không lường được cẩu. Tiếu Mông trong lòng rùng mình. Hắn lại có chút nhìn không thấu con chó kia. Mặc dù đối phương chỉ là lười biếng nằm, thế nhưng Tiếu Mông cảm giác được, một ngày hắn xuất thủ muốn ma diệt cái này tiểu điếm. Con này thoạt nhìn người hiền lành đại hắc cẩu tuyệt đối sẽ cho mình lôi đình nhất kích. Thần bí tiệm, thần bí cẩu, quả nhiên không đơn giản a. Tiếu Mông trong lòng rét thầm, Hắn đột nhiên có chút tin tưởng Tiếu Tiểu Long nói. Có thể sau 3 ngày, lão bản kia thật có thể cứu Yên Vũ đi. Sau 3 ngày nếu không phải có thể cứu ta nữ nhi, ta Tiếu Mông coi như là liều mạng cái mạng già này, cũng muốn ngươi cái này tiểu điếm chôn cùng. Âm thầm lạnh rên một tiếng, Tiếu Mông quay đầu liền đi. Thân hình trong nháy mắt phá toái hư không, biến mất. Đại hắc cẩu nhàn nhạt liếc liếc mắt Tiếu Mông bóng lưng biến mất. Miệng chó mở lớn, ngáp một cái, thở hổn hển một tiếng, tiếp tục lười biếng ngủ. Trong tiểu điếm Bộ Phương căn bản cũng không biết hắn vừa rồi đã ở trước Quỷ Môn Quan đi bộ một vòng. Hắn giờ phút này đang ở hết sức chăm chú học tập Linh Dược Thiện. Tử Tham Phượng canh gà nấu pháp. Linh Dược Thiện, đem cụ bị có chút dược dụng giá trị linh dược cùng linh khí nồng nặc cụ bị làm thuốc tư cách nguyên. Liệu nấu ăn xứng đôi ngũ. Áp dụng đặc biệt nấu thủ đoạn đối với linh dược cùng nguyên liệu nấu ăn tiến hành gia công. Khiến cho trở thành vừa cụ bị sắc, hương, vị mỹ thực, lại trở thành có trị liệu hiệu dụng thuốc. Hệ thống giải thích, Tử Tham Phượng canh gà, đem man hoang chi địa ngũ phẩm linh dược Thiên La Tử Tham cùng ngũ giai linh thú, huyết phượng. Kê, hòa đa vị quý trọng linh dược dựa theo nghiêm khắc tỷ lệ tiến hành nấu mà hình thành canh gà. Liền vì Tử Tham Phượng canh gà, này thang cụ bị khôi phục sinh mệnh lực, phong phú khí huyết tác dụng. Dược dụng giá trị cực cao, nhưng là đối với linh dược phân phối tỷ lệ có yêu cầu nghiêm khắc. Bộ Phương đọc xong về Tử Tham, Phượng canh gà cách làm. Đối với thuốc, Bộ Phương nghiên cứu không là rất nhiều. Sở dĩ cũng không quen thuộc tất. Linh dược gia nhập vào tỷ lệ nghiêm ngặt, hắn cũng có thể hiểu được. Thế nhưng lý giải sắp xếp hiểu rõ, thực tiễn sẽ không có dễ dàng như vậy. Hay là trực tiếp bắt đầu thực tiễn đi. Bộ Phương cau mày một cái, dự định thử một chút đạo này thuốc cách làm. Hệ thống sẽ là ký chủ chuẩn bị 3 cái Thiên La Tử Tham, 3 con huyết phượng kê, còn lại quý trọng dược liệu các 3 phần. Ký chủ chỉ có 3 lần thử cơ hội, hy vọng ký chủ hảo hảo nắm chặt. Hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc âm thanh âm vang lên. Nhượng Bộ Phương trong lòng dùng mình, chỉ có 3 phần nguyên liệu nấu ăn. Nói cách khác hắn chỉ có cơ hội thất bại 2 lần. Hắn lại một lần nữa nghiêm túc nghiên cứu một lần linh thuốc thực đơn. Thở một hơi thật dài. Trong mắt lộ ra tự tin. Trong phòng bếp không biết khi nào đã xuất hiện một cái to lớn ngăn tủ. Đơn độc bố trí ra. Lập ở bên cạnh. Hệ thống nói 3 phần nguyên liệu nấu ăn đều là tại nơi trong hộc tủ. Bộ Phương mở ra tủ môn. Nhất thời linh khí nồng nặc đó là đập vào mặt, khiến hắn cả người đều lỗ chân lông đều là hơi thư giãn. Thầm thì, chấm ngoặc kép, ở tủ tầng dưới chót, 3 kê lung mở đưa. Từng trong lồng đều là ngây ngô một con cả người bộ lông như tiên huyết vậy kiều diệm ướt át. Kê, Bộ Phương mặt không có biểu tình. Nguyên lai cái này kê là sống a, còn tưởng rằng là hệ thống xử lý tốt đây. Hệ thống đã phong tỏa huyết phượng gà tu vi. Ký chủ dựa theo bình thường giết gà bước. Đi, xử lý là được. Chú ý sự hạng, phải bảo trì kênh người hoàn chỉnh tính. Huyết phượng của quý quan không được tổn thương. Lấy ra cây lung, Bộ Phương thuần thục từ cây lung chung lấy ra vỗ cánh phành phạch. Kêu lên ủng ục huyết phượng kê. Bị phong tỏa tu vi huyết phượng kê quả nhiên cùng trên địa cầu gà ta không có có bất kỳ khác biệt. Gì? Đương nhiên, ngoại trừ dáng dấp bất đồng ra, huyết phượng kê hết sức đẹp, vóc người hình giọt nước, kê quan đại mà huyết hồng phảng phất tràn ngập tràn đầy tiên huyết. Lông gà cũng là cái loại này màu đỏ thắm, vô cùng kiều diễm, nhìn từ xa như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, kê mỏ màu đỏ sậm, ngũ giai linh thú huyết phượng gà sức chiến đấu kỳ thực không mạnh, chỉ ít so với nhất ngũ giai linh thú yếu rất nhiều. Thế nhưng tốc độ di động rất nhanh, đây cũng là nó có thể bị bầu thành ngũ giai nguyên nhân. Mà ở Phương Phương tiểu điếm chung, máu này phượng kê nhưng lại như là gà ta một dạng căn bản dẫy giụa không được. Tùy ý Bộ Phương cái này chiến đấu ngũ mảnh vụn tam giai chiến cuồng xâm lược. Bộ Phương thuần thục xử lý xong huyết phượng kê, xử lý gần như hoàn mỹ. Về sau hắn tiếp tục từ trong hộc tủ lấy ra các loại quý trọng dược liệu. Những linh dược này tràn đầy linh khí, đem chủ phòng xung danh giống như tiên cảnh. Đặc biệt ngày đó La Tử Tham, trên đó linh khí nồng nặc đến hầu như phải hóa thành mây mù. Dựa theo sách dạy nấu ăn giới thiệu, bộ phương trước tiên ở Tử Tham trên người tua nhỏ mở một vết thương. Đem Tử Tham trung hương khí bốn phía chất lỏng xâm nhập trong chén. Không sai biệt lắm có nửa chén nhỏ. Về sau dùng tinh xảo kỹ thuật sắt rau đem Tử Tham cắt miếng. Lấy ra một cái sa oa. Bộ phương đem dược liệu dựa theo tỷ lệ đều là nhét vào huyết phượng kê trong bụng. Cuối cùng đem chọn chỉ huyết phượng kê để vào sa oa chung. Ngã vào linh tuyền hầm. Nấu đại khái sau nửa canh giờ. Nghe được mùi thịt lúc. Sôi ngã vào Tử Tham chất lỏng. Tiếp tục hầm. Lần này hầm tốn hao đại khái 2 canh giờ. Nồng nặc mùi thịt gà khí kèm theo Tử Tham mùi thuốc chậm rãi từ sa oa chung khuếch tán ra. Như mây mù vậy phiêu phù ở toàn bộ trong phòng bếp. Ngưng tụ không tan. Thành công. Bộ phương có chút kinh hỉ. Nhưng mà sau một khắc, hệ thống thanh âm nghiêm túc đó là ở trong đầu của hắn vang lên. Túc chủ lần đầu tiên nếm thử. Thất bại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.